đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, 14, đỉnh một đầu ướt dầm dề đầu tóc. Bành Vũ cùng Mạnh Hy một lần nữa đi vào trong bóng tối, ăn no nê qua đi. Quái vật thu hồi răng nanh. Bốn phía thậm chí vang lên vài tiếng ve minh ếch kêu, một bộ năm tháng tĩnh hảo bộ dáng, nắm chặt. Thời gian tìm manh mối đi, đêm nay thượng quang cùng quái vật đấu trí đấu dũng. Manh mối một chút không tìm được, bất quá. Cái này bổn nhiều như vậy quái vật. Rốt cuộc cái nào mới là cao cấp nhiệm vụ quái vật đâu. Tổng sẽ không làm chúng ta toàn giết đi. Bành Vũ biên tìm tìm kiếm kiếm biên nói, lần này các nàng tiến chính là một cái thực bình thường. Giáo viên văn phòng, bãi đều là chút thực bình thường dạy học đồ dùng. Cầm pa tạp giấy tác nghiệp gì đó, Mạnh Hy thùy tay phiên một cái vở. Vở đệ nhất trang là một thiên nhật ký, tiêu đề là ta nhất thân ái viện trưởng mụ mụ, khi còn nhỏ lão. Sư tổng hội thích nhường một chút tiểu hài tử viết loại đồ vật này, ta viện trưởng mụ mụ là một cái. Thực ôn nhu người, nàng ái Xuân Miêu sở hữu đồng học, chỉ là nàng gần nhất luôn là mặt ủ mày ê, cũng không chịu nói cho chúng ta biết đã xảy ra cái gì, nhưng là hôm nay nàng đột nhiên hỏi ta. Buổi tối có thể hay không giúp nàng cái vội, nàng chính là ta thích nhất viện trưởng mụ mụ a. Mặc kệ nàng làm cái gì ta đều nguyện ý giúp nàng. Ký tên là Giao Giao, ngươi xem cái này. Mạnh Hy đem vở đưa tới Bành Vũ trong tay. Bành Vũ cũng đem một cái ống tiêm tắc lại đây, ống tiêm chính là một loại màu lục đậm chất lỏng. Thoạt nhìn rất giống vừa mới xong đầu loli độc huyết lộ ra nhan sắc, ta dám khẳng định phía sau màn. Độc thủ nhất định là viện trưởng. Bành Vũ đọc xong vở sách một tiếng, Mạnh Hy gật đầu. Trước mắt sở hữu manh mối đều là chỉ hướng viện trưởng, kia viện trưởng vì cái gì muốn dưỡng một đám quái vật đâu, cái này văn phòng đã không có manh mối có thể cùng bọn họ phân tích, ban ngày thoạt nhìn rất là u. Tĩnh hành lang, hiện tại đi lên là âm khí dày đặc, tiếng bước chân đều có thể nghe ra đêm khuya kinh hồn hiệu quả, Mạnh Hy nhưng thật ra không sợ. Nhưng là Bành Vũ cái này la hét ra tới lãng. Nắm chặt Mạnh Hy góc áo, nửa cái thân mình đều mau lớn lên ở Mạnh Hy trên người ai. Có thể, lại khẩn điểm ta liền phải bị ngươi lạc chết, Mạnh Hy bẻ ra Bành Vũ một bàn tay. Rốt cuộc hô hấp tới rồi một ngụm mới mẻ không khí, ta không sợ. Ta là cho ngươi lót sau ngươi hiểu không? Bành Vũ vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, Bành Vũ đầu toàn ướt. Nửa ghé vào Mạnh Hy trên người. Xem bóng dáng, không biết còn tưởng rằng thủy quỷ lấy mạng đâu, Mạnh Hy mới vừa như vậy nghĩ. Liền nghe thấy phía trước chỗ ngoặt chỗ kéo kẹt một tiếng. Không khí trầm mặc trong chốc lát, tiếp theo chính là một đốn không muốn sống chạy như điên tiếng bước chân, hai người liếc nhau. Cùng nhau đuổi theo, một đường đuổi tới tử lộ, nam sinh khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Ngã ngồi trên mặt đất chắp tay trước ngực xin tha, đừng giết ta. Đừng giết ta, cầu xin ngươi đừng giết ta, huynh đệ nhìn xem rõ ràng. Chúng ta là người chơi, Bành Vũ vén lên ném đến trên mặt ướt tóc. Lộ ra chạy đỏ mặt là các ngươi a, ngươi tóc như thế nào như vậy? Sợ tới mức ta tưởng quái vật đâu. Nam người chơi nhẹ nhàng thở ra, từ trên mặt đất bò dậy. Giang hai tay lộ ra bên trong một cây chỉ lớn lên cương châm siêu tôi độc. Quái vật cũng muốn ma vài giây, khinh địch quả nhiên không được những người khác đâu. Mạnh Hy hỏi, bọn họ a đều oa đi lên, đều nói quái vật sát đủ rồi hồi sao. Phi không chịu ra tới, nam người chơi đem cương châm thu hồi tới. Đối thượng Bành Vũ nghi hoặc ánh mắt, úp, giấu đi có ba cái, có cái bị trọng thương. Liền ở Dương Lâu nhị tầng, các ngươi cũng phải đi sao? Không phải, ta là muốn hỏi ngươi như thế nào biết quái vật hồi sao? Ta thấy có cái nữ nhân đem chúng nó đều mang đi. Xem bóng dáng giống viện trưởng, còn có các ngươi không phát hiện, trên mặt đất quái vật thi thể cùng người chơi thi thể đều không thấy sao? Một đường lại đây, xác thật không có thấy vết máu cùng quái vật thi thể, không chú ý. Đa tạ, được rồi. tan đi các lục soát các manh mối, nam người chơi duỗi cái lười eo nói, Mạnh Hy gật gật đầu. Mang theo Bành Vũ đi rồi, nhưng ba người đều phải xuống lầu. Liền vẫn là cùng nhau đi rồi một đoạn, kết quả mới vừa xuống lầu liền thấy viện trưởng phía sau đi. Theo ba cái người chơi run bần bật, có cái bị người nâng khập khiễng đi tới, các ngươi cũng là lạc đường sao? Viện trưởng ôn nhu mặt nạ có điểm sụp đổ, này một câu hỏi đến là hận không thể uống bọn họ huyết uống bọn họ thịt cảm giác. Đối, chúng ta lạc đường, Bành Vũ lập tức tiếp thượng lời nói, ta đây liền đưa các ngươi trở về đi. Đại buổi tối, cũng đừng ra tới loạn đi dạo, Mạnh Hy giống như nghe thấy được viện trưởng ma sau răng cấm thanh. Âm siêu bị bắt điều về, Mạnh Hy vẫn là có điểm phiền, tìm manh mối cảm giác kéo dài tới ngày mai sẽ càng phiền toái, Mạnh Hy cùng Bành Vũ trở lại phòng ngủ. Hướng ngoài cửa sổ nhìn liếc mắt một cái, bên ngoài hạ khởi mưa nhỏ. Viện trưởng đứng ở tiểu dương lâu lối vào, đánh một phen hắc dù thân hình thon gầy, giống như quỷ mị, xem ra đêm nay thượng sắc thật là ra không được. Hết chương.